Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Hoàng Vũ Linh. Bất quá, cái này cũng không xong, bởi vì ở nơi này trên trăm đài thú máy bị phá hủy thành toái phiến về sau. Một giây kế tiếp, khắp mặt đất lại một hồi chấn động kịch liệt, lại là trên trăm đài thú máy theo trong lòng đất xông tới. Nhìn một màn này, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người đều là khẽ cắn môi. Cái này quan ngoại đến cùng từ đâu ngó tới nhiều tài liệu như vậy chế thành 8 đời máy móc a? Cùng 8 đời cơ sở khu động nhiều như vậy ma hạch cũng đều là từ đâu ngó tới a? Mà đổi thành bên ngoài một bên, 8 đại vương tộc vương cũng là cùng quan ngoại cái khác cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Nói thật lên, 8 đại vương tộc vương thực lực cũng không phải là trong vương tộc mạnh nhất. Dù sao tuyển trạch vương cũng không phải là lấy thực lực làm chủ yếu nhất tiêu chuẩn. Cái này ở Long Thục vương tộc thời điểm cũng biết. Cho nên, 8 đại vương tộc vương như không được dựa vào bên trong tộc mỗi bên chủng bảo vật, chắc là sẽ không nghiền ép đối phương. Thế nhưng bảo vật này cũng không có thể theo liền dùng. Long Thục anh quang dùng là bởi vì muốn thanh lý những thứ kia thú máy. Bằng không chờ những thứ kia thú máy xông lại, cái kia không có đánh. Vũ Linh đại lục bên này mặc dù nói cũng có thú máy vẫn là siêu cường, nhưng là lại muốn chờ cái kia kỳ quái kim loại hiện thân tài năng vận dụng. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, cái này Long Thục anh quang cũng bắt đầu trộm căn cứ. Những thứ kia cơ giới cự mãng xuất hiện một cái đã bị to lớn kim long vỡ thành toái phiến. Cũng không có một người đi quản Long Thục anh quang, thấy thế nào đều giống như là nhất bang treo máy không muốn thắng. Đang chiến đấu rằng co một hồi về sau, đột nhiên 8 đại vương tộc Viêm Vương đại quát lên, duyên sinh tinh vẫn viêm. Trong nháy mắt, đại địa bắt đầu biến được nóng bỏng. Bạch Sách ở xa chỗ xem, những người này hình ảnh đã hoàn toàn bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo, mà chu vi đại địa tắc thì là biến thành rầm rầm mạo phao nham tương. Đồng thời ở Viêm Vương lớn tiếng hô xong về sau, cái kia Thánh Vương tộc Thánh Vương tay trên đột nhiên xuất hiện một đảo vàng lóng lánh kim tháp. Cùng Vô Song tháp dáng dấp kém không nhiều lắm, nhưng thật là rất khéo léo mô hình. Thác Tháp Thiên Vương, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, bên cạnh Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người càng là vẻ mặt mộng ép hỏi. Thác Tháp Thiên Vương là gì? Bạch Sách còn chưa nói hết, cái này Thánh Vương đem cái này trong tay kim tháp hướng thiên không ném một cái. Cũng là đại quát lên, Thánh Quang Thập Phương Tháp. Một giây kế tiếp, cái này kim tháp trong nháy mắt biến đại vô số lần. Chỉ là đáy tháp chỗ rách liền đã có thể mang tất cả mọi người bao phủ đi vào. Mà cái này Thánh Vương cũng là hét lớn một tiếng nói. Thu, từ nơi này Thánh Quang Thập Phương Tháp trung phát sinh một cổ cực kỳ khổng lồ hấp lực, đem cái kia quan ngoại thú nhân cường giả toàn bộ đều hút vào. Mà phản ứng mau 6 đại chiến tướng, còn có vài cái ở bên viền bên ngoài thú nhân cường giả nhưng thật ra chạy rất nhanh. Trong nháy mắt liền thoát đi cái phạm vi này. Cái này Thánh Quang Thập Phương Tháp có thể cũng không phải là quang đem cái kia thú nhân cường giả hút vào. Phía dưới kia rầm rầm mạo phao nham tương, cũng chính là duyên sinh tinh vẫn viêm cũng hút vào. Trong nháy mắt, tháp này bên trong kêu rên kêu thảm thiết một mảng lớn. Mà những thứ kia thoát đi 6 đại chiến tướng, mới vừa tứ tán mà bay không bao xa, đột nhiên là tả vài tiếng, vài tên người mặc hắc bào, cầm trong tay trường đao Liệt Vương tộc trưởng lão, trong nháy mắt đem cái này vài tên 6 đại chiến tướng đầu như chém dưa hấu một dạng cắt xuống. Cái này 6 đại chiến tướng đầu đang bị chém đứt về sau, thân thể té ngã, liền cùng không có có cánh chim vậy, trong nháy mắt rơi xuống ở phía dưới vậy, còn ở rầm rầm mạo phao trong nham tương. Trong nháy mắt lấy bắt đầu liệt hỏa, Mà chiến đấu này, tựa hồ cũng đến hồi cuối. Thắng, cứ như vậy thắng. Tám đại vương tộc người là hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Thật dễ dàng à, Bạch Sách cũng có chút mộng. Cái này cái gì à? Làm hại chính mình Bạch chờ mong một hồi. Đồ ăn vặt, đồ uống gì gì đó đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xem một hồi thế kỷ đại chiến. Kết quả, thập phần chung đều vô dụng lên. Cứ như vậy xong việc. Mỗi bên chủng cái gì loạn thất bát tao Bạch Sách tuy là nghe không hiểu. Thế nhưng rất treo tên hô xong về sau. Cứ như vậy thắng. Ở mọi người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau vài phần chung về sau. Mặt đất duyên sinh tinh vẫn viêm tiêu thất. Cả vùng bốc lên khói xanh. Cái kia sau gã chiến tướng thi thể đều đã đốt thành tro. Mà cái kia thánh quang thập phương tháp đã ở này lúc. Phịch một tiếng, tựa như rượu đỏ mở nắp tử một dạng, theo to lớn kia đáy tháp, rơi xuống mấy trăm danh, thân thể nám đen thú nhân cường giả. Những thứ này thú nhân cường giả mặc dù nói chưa có hoàn toàn chết, nhưng là liền thừa lại hạ như vậy một hai ngụm tức giận dáng vẻ. Theo cao khoảng không rơi hạ về sau, những thứ này người chất ở một chỗ, toàn thân cháy đen bốc khói. Phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Hiện tại hiện trường, chỉ còn hạ trên bầu trời như vậy lẻ tẻ mười mấy thú nhân vương Vũ Linh cường giả. Vũ Linh đại lục vương cùng mỗi bên đại trưởng môn nhân hoàn toàn mộng rơi. Thủ tộc thần khí đúng là lợi hại không giả. Nhưng, vương Vũ Linh cường giả cũng không có yếu như vậy a. Làm sao sẽ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đã bị đánh thành cái dạng này đâu. Đám người này càng giống như là cố ý muốn chết một dạng. Theo vừa rồi đối chiến thời điểm, tám đại vương tộc vương liền phát hiện, đám người này cũng không thế nào phòng ngự. Cái này, đây là thắng vẫn là không có thắng à? Mọi người không dám xác định, cái kia kỳ quái kim loại đâu, mà cũng liền ở mọi người trố mắt nhìn nhau thời điểm. Đột nhiên phía dưới bốc khói xanh đại địa bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng đạo bóng người xuất hiện, theo phía trước duyên sinh tinh vẫn viêm cháy qua khắp mặt đất bò lên. Những thứ này người, chính là phía trước bị đốt thành cho sáu đại chiến tướng. Nhìn cái này sáu đại chiến tướng, ở đây tám đại vương tộc vương, mí mắt đều là nhảy nhót, mọi người phía trước có phỏng đoán qua. Có thể sáu đại chiến tướng trong cơ thể cũng phát sinh biến hóa. Sở hữu cái kia chủng kỳ quái kim loại. Cho nên, cái này cũng không làm cho người kinh ngạc. Chỉ bất quá, đốt thành cho, cũng có thể phục hồi như cũ. Phía trước không phải nói trực tiếp đem hắn nhóm biến thành bột phấn. Sẽ không sự tình sao? Ở hiện trường mọi người kinh ngạc thời điểm, mọi người đột nhiên phát hiện. Cái kia phía trước bị đốt thành nám đen vương Vũ Linh các cường giả. Đã ở này thì như phá kén trọng sinh một dạng. Trên người cháy đen bóc ra. Lộ ra tiệm mới da thịt cùng y phục. Khôi phục thành phía trước dáng vẻ. Sau đó sẽ lần phi hướng cao khoảng không. Mang theo tự tiếu phi tiếu nhãn thần nhìn cái kia đã bị kinh ngạc đến ngây người tám đại vương tộc. Chúng người, không được. Không thể chứ, những thứ này người, toàn bộ đều sở hữu cái kia chủng kim loại. Cái kia chủng kim loại hẳn là vô cùng hy hữu chứ. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Ở tám đại vương tộc người bị hoảng sợ chưa tỉnh hồn lại thời điểm. Đột nhiên cái kia phía trước bị Long Thục Anh Quang dùng pháp trận lực đụng nát thành bụi phấn. Mấy trăm đài thú máy, đã ở này thì hoàn toàn phục hồi như cũ. Không được, không thể, bọn họ làm sao lại có nhiều như vậy kim loại, mà đã ở này lúc, tám đại vương tộc thân sau xuất hiện to lớn tiếng động cơ. Thiên thập ngũ đại máy móc, hình rồng thú máy, khởi động, đang nghe sau lưng cái kia ùm tiếng động cơ về sau. Vương tộc vương nhóm cái này mới thoáng yên tâm, không có chuyện gì, có thiên thập ngũ đại máy móc ở. Nó sẽ đem hết thảy đều hủy diệt. Hơn nữa, không phải còn có Bạch Sách đó sao? Nhất định không có chuyện gì. Hiện trường Vương nhóm tâm lý điên cuồng tự an ủi mình. Sau đó lúc đầu tưởng một hồi siêu cấp ác chiến kia mà. Thế nhưng, không nghĩ tới chính là những thứ này khôi phục hoàn hảo không hao tổn người. Cũng không có công kích lần nữa, mà là toàn bộ bay trở về Vương Thành phương hướng. Đang ở tám đại vương tộc vương, đều có chút không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên cái kia trong thành lớn trung tâm cung điện chỗ. Một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Đạo kim quang này đem trên bầu trời kia đám mây đều cho xuyên thủng. Đã ở này lúc, trong thiên địa bắt đầu ùng ùng rung động. Một đạo mắt thường thấy được cự đại kim sắc dư ba. Theo cung điện kia chỗ hướng bốn phía lan đến. Hiện trường tám đại vương tộc vương đã toàn bộ dại ra ở. Biểu tình trên mặt cũng phải cần rất khó coi thì có rất khó coi. Hoàng Vũ Linh, M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,